Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2010. Bây giờ là 3 giờ sáng. Chúng ta học cái bài tham thiền trong cái tập ngón tay chỉ trăng, ngón tay chỉ trăng 2. Hôm nay là lần thứ 22 trong cái tập ngón tay chỉ trăng. Nó có 30 bài thơ, 30 cái thoại đầu, 30 cái gợi ý để cho Phật tử đọc trước, là đọc cho vui. Và trong cái bài thơ đó nó gợi lại cái ý kinh, lời Phật dạy. Rồi dựa trên cái lời đó, cái ý đó mà ta tư duy, ta nghĩ ngợi. Thì cái tư duy nghĩ ngợi đó để cho cái lời dạy, cái lời kinh ý Phật đó nó hiển lộ ra một cái vấn đề gì đó. Thì cái tư duy nghĩ ngợi đó, đó đạo Phật gọi đó là thiền, gọi là tham thiền. Tôi xin nhắc cho Phật tử để ý cái đó. Tham thiền tức là mình nhớ một cái đối tượng, một cái chủ đề, rồi mình tư duy, mình nghĩ ngợi để cho nó hiểu được cái lý đó. Thế thì cái chủ đề đó nó về thiền học thôi, gọi là đối tượng thiền. Thì hôm nay cái đối tượng thiền á của cái kỳ học thứ 22 này đó là cái đầu đề là khổ. Đầu đề của bài thơ này là một chữ khổ thôi. Thế thì tại sao mà để cái đầu đề một bài thơ có một chữ khổ? Chỗ này tôi xin nhắc Phật tử nè, là Đức Phật Bổn Sư của chúng ta hồi xưa kia đó, khi mà tu hành mà vừa thành đạo rồi đó, thì cái thời thuyết pháp đầu tiên Đức Phật nói về cái giáo lý tứ đế, mà Đức Phật dụng ý thuyết cái thời pháp mà về giáo lý tứ đế để mà dạy cho cái nhóm của ông Kiều Trần Như, A Pháp Bệ, vân vân, là Đức Phật muốn chỉ rõ cái nỗi khổ của chúng sinh, cái nỗi khổ của con người là cái mà bức xúc nhất, rai rứt nhất và đáng để ý quan tâm nhất của kiếp con người. Do vậy mà Đức Phật dạy cái giáo lý tứ đế trước nhất, vì trong giáo lý tứ đế đó, đó Đức Phật đưa ra, chỉ rõ ra cái khổ của kiếp con người. Rồi chỉ rõ cái khổ rồi, Đức Phật mới chỉ ra cái khổ đó, nó không phải là do trời ban hay là thần thánh nào quở phạt gì hết, mà cái khổ nó có cái nguyên nhân, nó có cái nguyên nhân để nó thành ra cái khổ đó. Vì do đó dựa trên giáo lý của đạo Phật mà suy á, thì tất cả những cái việc mà nó làm cho chúng ta khổ đó, nó thuộc về cái quả, nó thuộc về cái trái. Mà đã là quả là trái ra thì tất nhiên là nó có bông, nó có cái nhân. Cái nhân của quả là hoa, là bông. Cái nhân của trái là hột, là cây. Có cây, có hột mới sinh ra cây, có cây mới có trái. Như thế thì là cái vấn đề mà nhân quả đó, đạo Phật chỉ rõ ra là không phải do ai khác hết, do con người tạo ra cái quả, cái quả khổ, rồi con người phải chịu, phải gánh lấy cái quả khổ đó, chứ không phải là trời, không phải là thần thánh, càng không phải là do Phật hay là Quan Âm Bồ Tát hay là Địa Tạng Vương Bồ Tát gì hết, mà là nhân quả thôi. Vì do vậy mà giáo lý của đạo Phật dạy là chúng ta có thể diệt, có thể chúng ta có thể loại trừ cái khổ quả được bằng cái cách là chúng ta phải trừ bỏ cái nhân, hãy không tạo cái nhân khổ, loại trừ được cái nhân khổ thì cái quả khổ nó tự hết. Thế thì bữa hôm nay cái đồ đề khổ đó, tôi nhắc qua vậy, nhưng mà bữa nay tôi muốn nói với Phật tử gần xa là cái khổ mà tôi muốn nói trong cái bài này đó, không phải là cái khổ của khổ đế, và cái nhân khổ của cái bài này đó không phải là tập đế. Đương nhiên là tập đế là cái nhân của khổ, quả là cái quả của nhân, nhưng mà ở đây tôi muốn nói cái khổ này nó khác hơn. Quả khổ thì giống nhau, nhưng mà cái nguyên nhân ở đây tôi muốn chỉ cái nguyên nhân này nó nhẹ hơn cái nguyên nhân của tập đế. Tập đế là cái nguyên nhân khổ toàn diện, tất cả những cái khổ đều nằm trong cái tập đế. Còn ở cái bài này đó, tôi nhắc, tôi gửi đến Phật tử đó, là đây là chỉ do một cái tham thôi, chỉ do một cái lòng tham thôi, cái dục vọng thôi. Thành ra cái bài khổ này đó, cái đầu đề là khổ này đó, là tôi muốn nhắc với các Phật tử rằng là cái đầu đề hôm nay đó, nó có tương quan tới vấn đề tam giới ở trong đạo Phật. Chúng ta học Phật, chúng ta để ý Đức Phật Thích Ca xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Đó là cái câu đó ở trong cái bài thơ Khói Lam Chiều. Nhìn khói lam chiều nhớ nhớ ai, nhớ người nhớ cảnh nhớ Như Lai. Xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Thì đọc cái bài thơ Khói Lam Chiều đó, Phật tử nên để ý cái câu đó. Đức Phật Thích Ca ở trên cõi đời giống như chúng ta ở trên cõi đời này vậy. Mà Kinh Phật dạy rằng cõi đời này đó, thật sự mà chúng ta nghiên cứu cho kỹ, hợp với cái nhận thức của khoa học đó, thì nó chỉ có cái cõi đời này gọi là sắc giới mà thôi. Sắc giới là gì? Tức là cõi đời này đất nè, nó hình thành lại, nó cấu tạo bằng đất nè, bằng nước nè, bằng không khí nè, bằng hơi nóng, chất khí nóng của mặt trời đó, khí ấm đó. Thì nếu mà nói thông thường đơn giản, người ta gọi là tứ đại, là đất, nước, gió, lửa. Có đời này cái phần vật chất nó gồm có đất, nước, gió, lửa. Chữ Hán được gọi là địa, thủy, hỏa, thông. Rồi nếu học sâu hơn nữa đó, thì ta học cái cõi đời này nó cấu tạo ra cả nhân sinh và cả vũ trụ đó. Thì cõi đời này nó hình thành ra bằng thất đại. Địa thủy hỏa phong gọi là tứ đại. Nhưng mà mình học sâu hơn, học như kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì Đức Phật cho biết rằng nó hình thành đơn giản thì tứ đại, nhưng mà nói đầy đủ hơn á, cả động vật và cả thực vật, khoáng vật á, thì phải nói rằng là nó có bảy cái món, gọi là bảy đại chứ, gọi là thất đại chứ không phải là tứ đại. Đó là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiếm và thức. Do vậy mà họ ta học sâu á, thì cõi đời này nó cấu kết, nó hòa hợp, nó nương gá nhau do bảy cái món đó. Đạo Phật gọi là thất đại đó. Chữ đại có nghĩa là bảy món đó nó tự bao trùm ở trong cái, trong cuộc sống của kiếp con người, nó bao trùm hết cả vũ trụ nhân sinh. Cho nên bảy cái món đó gọi là bảy đại. Chữ đại có nghĩa là trùm khắp, bao phủ, không có chỗ nào là không có các cái thứ đó. Chữ đại là vậy đó. Thế thì là thật sự á, là cái cõi đời này nó duyên khởi, nó hình thành ra chỉ có vật chất thôi, tức là vũ trụ và nhân sinh, chỉ có con người thôi. Con người thuộc về nhân sinh, mà núi sông trời biển mây cỏ cây hoa lá, thực vật, động vật, khoáng vật đều gọi chung trong một cái từ là vật chất, mà Đạo Phật gọi là sắc giới. Sắc giới là cái thế giới vật chất, cái thế giới hình sắc, cái thế giới vật chất. Lẽ ra thì cái cõi đời này nó chỉ có một cái cõi đó, chỉ có một thứ đó thôi. Tôi nói cái này là sâu lắm đây nè nha. Sâu lắm mà phải học thiền của Đạo Phật mới thấy. Phải tập tham thiền nghe mới nổi cái này và mới thấy được cái này, mới nhận thức được cái này. Còn bằng không là không biết gì hết. Nghe rồi phát ghét à. Nghe nói cái này sao mà nó không cần thiết gì cho ta. Cái ông này nói cái chuyện không cần thiết cho ta, nghe phát ghét đấy. Nhưng mà nếu mà các vị mà nghe cái này mà nghe không nổi mà ghét đó, thì các vị tu hành Đạo Phật không biết chừng nào các vị mới có được nhờ cậy. Nó phải để ý mà nghe cái này. Tôi nhắc lại, kinh Phật thường thường là gọi là cái cõi này, Đức Phật có dạy là tam giới vô an du như quả trạch. Đó là cái câu mà Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa. Tất cả mọi người đều ở trong tam giới hết. Ai mà ở trong tam giới, người nào mà còn ở trong tam giới là không bao giờ an ổn được, không bao giờ sung sướng được, không bao giờ hạnh phúc được. Giống như ở trong cái ngôi nhà gỗ mênh mông rộng lớn, mà trong đó rắn rít, bồ cạp, sói lang, hổ báo, chực hờ vật xé con người mà ăn mà nuốt, và lửa thì cháy ngùn ngụt, cái nhà sập từng mảng nó cháy tới nơi. Ấy thế mà những người ở trong nhà nó không biết gì hết, cứ vui thích, bằng lòng nhẫn nhơ mà không hề biết sợ. Đó là trong tam giới gọi là quả trạch, là cái nhà cháy, cái nhà lửa cháy. Mà con người ở trong Đức Phật ví con người hiện giờ là hơn 8 tỷ người ở trên vũ trụ này là đều là ở trong cái nhà lửa vậy đó. Cái nhà lửa mà Đức Phật mượn cái ví dụ chứ còn mình không thấy cháy, nhưng mà kỳ thật nó cháy mà mình không hay đấy. Nó cháy mà mình chưa hay. Xài lan, hổ, báo, rắn, rít, bùa cạp, tàn hại những người ở trong cái nhà lửa đang cháy đó. Nhưng mà chúng ta không hay. Những người ở trong cái nhà đó không hay. Thế thì xác định rõ là kinh Phật có dạy cái chữ tam giới. Nhưng mà ngày hôm nay mà tôi muốn gửi đến Phật tử một cái ý để mà tham thiền đó. Nói tam giới nhưng mà thật sự tam giới là ba cõi mà, là ba cái thế giới, ba cảnh giới hay là ba cõi. Thật sự nó có một cảnh giới, nó có một cõi mà thôi. Đó là cõi sắc. Cái cõi sắc là cái cõi mà chúng ta hơn 8 tỷ người, hơn 8 tỷ nhân loại đang ở trong một cái cõi sắc, tức là cái cõi vật chất. Mà vật chất đó nó có con người vật chất và các cái con thú, động vật cũng đều gọi chung là động vật hết. Nhưng mà dầu là động vật đó con người hay động vật của súc vật, của thượng cả mã thú cũng đều gọi là động vật. Thế thì trong cái vật chất đó nó có cái động vật, cái loại động vật. Và trong cái cõi vật chất này đó, cõi sắc này đó, nó có cái loại thực vật là có cây hoa lá lùm rừng, tất cả những có cây hoa lá lùm rừng tôi gọi là thực vật. Và trong cái cõi cũng gọi là cõi sắc này đó, nó có đất, có nước, có gió, có lửa, có không khí, gọi là địa thủy hỏa phong không. Và đương nhiên là nó có hai thứ kiến và thức nữa, là nó nằm ở trong động vật. Kiến đại và thức đại nó cũng thuộc về ở trong cái động vật rồi. Như thế thì tóm lại á, nói ba cõi chứ kỳ thật là có một cái cõi sắc, cõi vật chất gồm có động vật, thực vật và khoáng vật mà thôi. Cho nên chúng ta ở trong cái cõi đời này là chúng ta ở trong cõi gọi là sắc giới đó. Mà ở trong sắc giới thì cũng theo kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa Phật dạy là tam giới vô an du nhi quá trạch. Chúng sinh nào còn ở trong cái vòng cương tỏa, thống trị, ngự trị, tam giới nó chi phối, thì như ở trong cái nhà cháy, như nói nãy giờ. Nhưng mà Đức Phật cũng dạy trong cái Pháp Hoa là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Nghĩa là chúng ta đang ở trong cái cảnh giới vật chất gồm có thực vật, động vật, khoáng vật vậy. Nhưng mà thật sự ra nó không phải là nó không phải là cái chỗ khổ đâu. Tự nó không có làm khổ cho ai hết. Các pháp từ xưa nay, tánh của nó, tướng trạng của nó, hình mạo của nó thường vắng lặng. Thường vắng lặng có nghĩa là cái nào là của cái nấy. Thí dụ như cây, nó không có tàn hại ai hết. Nó đâu có khi không vậy, nó kiếm người ta, nó đè cho chết, hay là nó có cái trái độc để cho người ta nó tàn hại người ta đâu. Cây thì nó tự nó cây, nó vậy đó, rồi nó ra trái vậy đó. Cái nào ai muốn ăn được thì ăn, còn nào ăn không được thì cứ bỏ, đừng động tới nó. Núi cũng vậy. Núi thì là chỗ gò cao thì gọi là núi, chỗ đá thì gọi là núi, rồi còn cái chỗ sông biển thì gọi là sông. Thế thì mọi sự vật trên đời này tự nó sanh ra như thế, như thế là như thế. Thế thì cái cõi như thế đó gọi là sắc giới là vậy đó. Và do vậy cho nên là mình thử tham thiền, mình tưởng tượng đi. Đây là tôi muốn nói cái ngày đời xưa, đời xưa. Cái đời xưa đó, cái con người của mình đó, chưa có biết tham lam. Mà nếu mà nói theo cái tiến trình là tiến hóa của nhân loại đó, thì con người xưa chưa tiến hóa đó là con người không có tham. Không có tham. Đây là trong kinh Phật cũng vẫn có dẫn chứng về cái điều đó. Con người xưa đó, con người nó ít, đất là rộng, người nó thưa, cho nên là con người không có tham. Tự đi ra rừng kiếm trái cây mà ăn. Tất cả những cái trái cây, cỏ cây hoa lá là tự lựa chọn mà kiếm mà ăn. Mà kiếm ăn rồi nó dư giả. Người ít mà rừng rú cỏ cây hoa lá nó quá nhiều, cho nên là ăn dư giả, không cần cất tích lũy gì hết ráo. Con người hồi xưa vậy đó. Còn cái chủ nghĩa cộng sản sau này, người ta gọi đó là thời kỳ, đó là thời kỳ cộng sản nguyên thủy. Tôi nói cái này là tôi nói theo sách sử thôi, theo kinh điển thôi, chứ còn có những cái gì mà bằng lòng với cộng sản hay không bằng lòng cộng sản, chuyện đó là tùy mọi người. Còn tôi nói đây là kinh điển đàng hoàng. Vì chủ nghĩa cộng sản, ta gọi thời kỳ đó là thời kỳ cộng sản nguyên thủy. Bởi vì chứ cộng sản không có gì ghê gớm hết. Chứ cộng sản tức là làm ăn chung. Chứ sản là tài sản, chứ cộng là chung. Người ta chủ trương cái cách làm ăn chung, nhưng mà đều cái cách làm ăn chung đó là nó không có kinh tế, không ai siêng hết á, ai cũng lười biếng, cha chung không ai khóc. Thành ra cộng sản ở Liên Xô 70 mấy năm nghèo dữ lắm, chỉ có vũ khí là giỏi chứ nghèo dữ lắm. Rồi gần các cái nước Đông Âu cho tới Trung Quốc cho tới Việt Nam mình cũng có thời gian cũng làm ăn theo kiểu cộng sản đó mà. Bởi vì cộng sản là làm ăn chung chứ không có gì hết á, chỉ cộng là chung. Hồi đó là chia đất ra ở làm chung hết á. Nghèo lắm. Nghèo là lý do là tại vì không ai siêng hết á. Làm tới gì tới ngày hết ngày đến ken ken đến rồi về có người chấm điểm. Ở cái chỗ tôi ở hiện giờ đây, hồi đó cũng trồng cà phê mà cũng nghèo vô tận, không đủ đồ ăn. Chia đất ra trồng cà phê, trồng trà thì cũng đều là chấm điểm hết. Còn cái chỗ tôi ở đó, tôi ở nhiều tỉnh lắm. Ruộng chia ra, ruộng thì cũng làm chung vậy đó, cũng nghèo đó dữ tận. Rồi thì cái cách làm ăn vậy không khá là sao mới là trả đất lại. Trả đất lại cho nên người còn có manh múng. Rồi làm ăn cũng không khá. Rồi kể từ năm 86 ta đi đó, nhà nước Việt Nam mới đổi lại cái cách làm ăn. Ai có khả năng làm nhiều thì mướn đất nhiều, hoặc là mua, hoặc là sang nhượng. Do vậy mà cho tới bây giờ đó thì làm ăn gia nhập vào cái WTO đó làm ăn giờ khá. Hồi xưa thì một năm đầu người có 200 đồng bạc Mỹ à. Bây giờ là cái tiêu chuẩn của nhà nước là giữ là mỗi một năm vậy đó, cái chia bình quân đầu người là phải được 2.001 đô. Còn cái lúc mà ăn cộng sản thiệt đó thì bình quân đầu người một năm có 200 đô la Mỹ. Cho nên cái chơi cộng sản là cũng mình cũng không ai nghe, đừng có bực bội gì chi. Chứ cộng là chung mà chứ sản là tài sản, tài sản làm ăn chung. Mà ngày xưa đó thì thời kỳ mà con người mới có trong vũ trụ này đó, thì tại vì là đất thì quá mênh mông như bây giờ các vị biết đấy, nhưng mà người thì ít. Bây giờ mỗi năm nó phát triển thêm, ở Trung Quốc nó phát triển thêm là cả gần cả tỷ người hay là cả tỷ gì đó. Còn Việt Nam của mình đây thì cũng phát triển năm mấy chục triệu, cho nên là dân số phát triển đông lắm. Ấn Độ cũng giữ như Trung Quốc vậy. Nói chung là thế giới đều phát triển, bởi vì người đông thì sinh sản đông. Do vậy mà đất thì mỗi ngày nó mỗi bị hẹp ra. Đất không hẹp mà người đông, nhiều người thành ra chia ra, thành ra đất nó hẹp. Do vậy mà cạnh tranh ráo riết. Cạnh tranh ráo riết là cho nên là có người giỏi thì chiếm đất nhiều. Thí dụ như mấy công ty rồi đó, họ có tiền đó, họ giỏi, họ bỏ tiền ra, họ mua đất, họ quy hoạch, họ làm quá trời. Tôi giờ cũng đang bị đuổi nè, cũng đang bị quy hoạch, bị đuổi nè, là vì người ta giỏi hơn, người ta có tiền nhiều. Mà đuổi có chỗ bồi thường ổn thì nhẹ nhàng chút, còn có chỗ họ không chịu bồi thường, họ rúng ép mấy nông dân á, thành ra rồi nông dân cũng phản đối, rồi cũng kiện tụng sùm. Là khi mà con người mà làm ăn phát triển mà không chịu làm ăn kiểu cộng sản nữa thì cãi cọ dữ lắm, cạnh tranh dữ lắm. Đấy, còn hồi xưa đó thì không có cạnh tranh nhiều. Thì từ cái cạnh tranh đó mà nó sinh ra cái khổ mà tôi muốn nói cái bài này nè. Cái bài này nè, bắt đầu tôi đọc cái bài chữ khổ đây nè. Là do tham lam. Chứ thật sự mà cộng sản nguyên thủy là không có tham lam. Và cái lý tưởng cộng sản mà làm ăn chung, cái tôi thành thật tôi nói là cái lý tưởng đó không phải là xấu đâu, đẹp lắm đấy. Nhưng mà nó không đáp ứng được cái nguyện vọng, cái tham vọng của từng con người. Vì vậy mà khi làm ăn chung rồi đó thì cái tục ngữ của Việt Nam mình nó có tục ngữ gọi là cha chung không ai khóc. Do vậy mà nó thành ra khó khăn, nó thành ra thất bại, nó thành ra nghèo nàn. Tôi nói thí dụ như dắt chiều tối giờ đi ruộng, mà nếu mà thấy mà lỡ nước nó có lỗ mội mà nó vô trong ruộng, mà ruộng không cần nước nữa mà giờ lỗ mội nó vô ruộng, thì bây giờ 7-8 giờ tối cái người làm chủ ruộng đó, người ta cũng nhào xuống, người ta lấy đất người ta đắp, người ta đè cái lỗ mội đó, người ta sảm cái lỗ mội đó không cho nước vô, hoặc là người ta cần nước ra thì người ta có thể đem máy bơm 7-8 giờ tối, mà nếu nước mà nó ngập không cần thiết á, người ta đem máy bơm ra người ta bơm để cho lúa thóc nó lên mầm cho nó tốt, bởi vì mới xạ. Nếu làm riêng là người ta làm vậy, nhưng mà làm chung á thì mỗi vô mỗi ngập nước rồi bỏ, không ai thèm đi ngang đó, cứ để cho mỗi nó chảy nó vô cho ngập mình mông cho nước lên rồi cho lúa hư. Hoặc là nước ngập nhiều quá bơm ra không ai bơm hết, bơm mà đi kiếm cái ông chủ nhiệm hợp tác xã để báo cáo cái đó rồi là đã là hết ngày hết giờ rồi, và chờ mà là chi ra miếng xăng để mà bơm ra đó thì cũng khó khăn, đó là ruộng hư hết rồi. Chưa kể là làm biếng không ai thèm nói. Thành ra cái từ cha chung không phải khóc của nó hay lắm. Tại vậy mà nghèo, chứ không phải là làm ăn chung mà nghèo đâu. Làm ăn chung nghèo là tại vì là không ai có trách nhiệm, không ai lo, cha chung không ai khóc. Cha chung mà đông con quá chết rồi nó không khóc. Mạnh nào nấy lo chia, coi tía để dành cái gì đó, lo chia, lo tìm kiếm để chia cho đồng, chứ còn cái khóc thì không khóc. Do vậy mà nó thất bại, chứ không phải là làm ăn chung là nghèo, không phải. Cho nên cái lý tưởng đẹp đó, lý tưởng đẹp cũng như giống như cái lý tưởng của đạo Phật đó chứ, đẹp lắm ấy chứ. Nhưng mà lý tưởng đạo Phật bây giờ là thiệt ra là đâu có được bao nhiêu người được hưởng đâu. Dạy tầm bậy tầm bạ, mua cục đá đem về làm ngọc, làm ngọc rồi chở đi khắp thế giới cho người ta mướn ta lại. Thế thì những cái người mà lại ra được cái gì? Lại cục đá được cái gì? Vậy mà đất nước Việt Nam này là mướn Phật Ngọc cho đệ tử mướn lại trở lại. Rồi bây giờ cái ông kinh doanh cái thương gia đó nó đem Phật Ngọc qua các cái nước mà là có lẽ nó đi tới Mỹ rồi giờ đi tới nước khác nữa. Cho người ta mướn Phật Ngọc để lại thì cái người lại được cái gì? Thế thì cái lối làm ăn như vậy đó, nó làm cho hư cái đạo Phật đi. Chứ đạo Phật đẹp lắm đó. Học Phật là có an lành đó, học Phật là có sung sướng, học Phật là có hạnh phúc đó. Mà bây giờ những cái người mà hành nghề tôn giáo bán buôn Phật bằng cái kiểu như vậy, cho nên người ta gọi là hành nghề tôn giáo là vậy đó. Chứ tôn giáo nó không phải là cái người hành nghề tôn giáo, cái người mà truyền đạo Phật á, truyền các tôn giáo cái lý tưởng đẹp lắm, nhưng mà họ không có thành thật. Họ vì cái quyền lợi, cái túi tiền, ăn mặc ở ngủ dĩa của gia đình, của bản thân cho sung sướng, rồi làm ăn kiểu không có lương tâm lương tri. Phật mà Phật sống làm chuyện vô lý, Phật của Phật Ngọc là hoàn toàn là vô lý, không có cắt nghĩa được. Vậy mà ta nỡ đành chở đi, ta cho đi bán, cho mướn khắp thế giới, cho khắp thế giới đi lại. Thế thì người ta không đi lại thì nói rằng là không phải là Phật tử. Mà cái người mà đi lại rồi dân tiền cúng vô, rồi gọi đó là Phật tử thuần thành. Thuần thành vậy để được cái gì? Thuần thành cái túi của họ là có. Chứ cái đạo lý thì cái người mà lại cái cục đá đó là được cái gì? Cái này tôi nói hoài, nhưng mà Phật tử không bao nhiêu người nghe. Phật phải là một con người. Con người mà còn mê muội tham lam dục vọng thì con người đó nó khổ sở tràn ngập. Dù có tiền, dù gọi là giàu đi nữa mà cũng không bao giờ có an vui, không bao giờ có hạnh phúc, không bao giờ hưởng được cái cực lạc. Là tại vì dục vọng nó hoành hành. Còn cái người mà buông bỏ hết thì được cái an vui. An vui tột đỉnh gọi là cực lạc, an vui tột đỉnh gọi là niết bàn. Thế thì là Phật phải là con người chứ sao lại cũng đá được. Do vậy cho nên là thờ Phật xi măng lớn cao 20-30 thước, 100 thước, thờ Phật đá, Phật đất, Phật đồng gì đều không phải Phật hết. Mà để nói tới Phật là phải là con người. Con người giác ngộ, con người nhận thức chân lý, sống theo chân lý, tùy thuận chân lý mà sống. Do vậy mà Đức Phật là một con người mà được hạnh phúc tột đỉnh gọi là niết bàn, được an lành tuyệt tột đỉnh gọi đó là cực lạc. Chứ đâu phải là đá được. Đá mà sao lại giác ngộ được? Chữ Phật có nghĩa là giác ngộ, có nghĩa là tỉnh thức. Thế thì đem cho người ta mướn người ta lại để được cái gì? Nhưng mà tôi nói cái này tôi biết nhiều người bất mãn lắm, nghe không bằng lòng, ghét, oán, hận. Có người mắng nhiếc cũng có. Nhưng mà nói về tội nghiệp đạo Phật chứ. Thành ra là cái lý tưởng của đạo Phật hết sức đẹp. Nhưng mà bây giờ những người mình lãnh đạo truyền bá giáo lý đạo Phật đâu có bao nhiêu người nói thẳng nói thật đâu. Kinh doanh Phật, kinh doanh Bồ Tát bằng cái kiểu dụ khị gạt gẫm người ta. Chủ nghĩa cộng sản như tôi nói, tôi không có ngán nghiếc gì hết á. Nếu mà thật sự lý tưởng cộng sản mà mọi người mà giống như là làm chung, mà giống như làm riêng cho mình á, thì giàu lắm. Nên mà chia ra nhân loại này ăn bây giờ giàu lắm, chứ không phải là có người nghèo như bây giờ đâu. Nhưng mà ngặt có cái là làm chung là người ta không làm. Bây giờ đây là cái nước Nga nè, vũ khí của nước Nga nè, vũ khí của nước Mỹ nè, vũ khí của nước Anh, nước Pháp, nước Đức, rồi mấy cái nước đó đó, vũ khí của họ đó để dành mà bán cho phục vụ chiến tranh đó, mà đem ra mà bán mà ăn mà chia đồng nhau đó, mọi người bằng lòng mà chia đồng nhau ăn á, thì không có làm vũ khí nhiều đâu. ta làm ra những cái máy cài, máy bừa, máy khoa học để phục vụ cho con người, rồi rồi làm ăn bằng khoa học kỹ thuật đó mà, rồi chia nhau ra mà ăn, thì nhân loại là 8 tỷ người khỏe re, sống đầy đủ, giàu có hết. Chứ kinh tế không có khủng hoảng như là mấy năm nay đâu. Mấy năm nay kinh tế khủng hoảng là tại vì là tư bản gom hết vô làm ăn, cái rồi tới chừng là ăn chạy bài, cái rồi người ta tuyên bố phá sản. Họ nói giờ tôi tuyên bố tôi phá sản vậy đó. Họ phá sản giờ thì bỏ vô hàng tỷ tỷ đô la, tỷ tỷ đô la mỗi nước mỗi bỏ vô. Để gọi là kích cầu. Phải hùng hợp nhau cả thế giới bỏ vô kích cầu để nuôi là cái nguồn kinh tế lại. Mà kỳ thật là do tư bản làm ăn chè bài ra, cái rồi giờ nó thất bại rồi, cái họ tuyên bố họ phá sản, cái là hết vốn. Đấy, cho nên cái làm ăn mà không phải cộng sản thì nó cũng có cái hay. Giờ làm ăn thấy như là nó mau phát vậy đó, nó mau lên vậy đó. Nhưng mà nó lên rồi nó lên cho một nhóm tài phiệt, một nhóm tư bản, một nhóm là khôn ngoan đấy. Rồi tất cả họ tuyên bố phá sản rồi thôi à. Rồi nhà nước là phải kích cầu, phải đổ vốn vô cho họ, họ làm nữa. Rồi cả thế giới đều đổ vốn vô gọi là kích cầu. Mà làm nữa rồi thì họ vừa khá nữa rồi họ tuyên bố phá sản nữa. Do vậy cho nên là cộng sản không phải là xấu, mà tại con người không làm ăn cái không làm ăn cái kiểu mà thành thật đó được, vì ganh tị lười biếng. Giống như cái câu mà cha chung không ai khóc, làm riêng thì chịu mà làm chung thì không chịu. Cho nên cái lý tưởng cộng sản mà thất bại, tôi cho rằng không phải là tại cái lý tưởng cộng sản, mà là tại người. Cũng như giáo lý đạo Phật mà ngày nay không có bao nhiêu người được an lạc, là tại con người làm đạo, con người hành đạo, con người làm đạo. Mình nói cho công bình là mình phải nói vậy đó. Đạo Phật hết sức hay, đạo Phật vô cùng an lạc cho mọi người, nhưng mà truyền bá bằng cái kiểu cầu an, đi cầu an lấy 5 triệu, 3 triệu, 10 triệu. Đạo Phật mình đem ra làm đám, ca hát ở trong Phục gì dòng đó là thuyết minh sanh, là làm kiểu vậy đó. Rớp cốc cốc cốc vàng tránh đổ hiển linh tức là năm xuân năm ai đàn vô vậy đó mà. Chứ không có gì lạ là phục gì dông chánh độ hiển linh là Trần Văn Thành, Nguyễn Văn Mổ gì đó, hôm nay là chết ngày nay đó vậy đó. Mà nội cái thuyết minh sanh đó cả mấy tiếng hồ đó cứ làm vậy đó. Mà đạo Phật đâu có làm cái kiểu kỳ vậy. Nhất vị thần hồng vậy đó, mà chung tiền vô chịu lắm, khóc rỉ rả mà rên dài thảm thiết chừng nào lại nói ông thầy đó hay. Thiết điểm thần là ai giọng cùng niên bốn tẩu vũ phong trần. Tôi già rồi đó, chứ tôi hồi mà tôi 30-40 tuổi tôi nói cho mà nghe cho mà khóc đã lắm, tôi rên ghê gớm lắm. Cái đó là tôi đọc cái sớ đó, sớ có thầy đám đọc đó. tâm ư à, chữ đó tôi chưa nói đâu, tôi vậy để nó tiền thêm đấy. Tâm ư trục thế ba cánh nhật ư trầm luân vô nghiệp chương ư, tiền không đó nha. Mỗi thiên trơn với tùy quyển vọng ư xả thật tế như nhận không qua ư. Bây giờ già rồi không có nói nhiều nữa được, nói ngắn ngắn vậy đó, chứ còn kéo dài nữa cả hồi trẻ kéo dài nữa. Nãy hốc giác gì hốc mê cánh tự triền nhị tự phước ư à, làm vậy đó ăn tiền thì làm sao mà đạo Phật hay được, làm sao mà giải thoát giác ngộ được. Cho nên cái đạo Phật nó hay lắm, hạnh phúc lắm, an lành lắm, mà hành nghề tôn giáo dạy đạo không trúng, cho nên đạo Phật mất đi cái sự an lạc hạnh phúc từ giáo lý của đạo Phật, không đem lại cho con người được bao nhiêu, là tại vì tư riêng thì thích, do cái lợi riêng cho mình mà bỏ đi cái lợi chung. Vấn đề nó là vậy. Cho nên là bây giờ tôi trở lại cái vấn đề là thực sự chúng ta ở trên cái vũ trụ và nhân sinh mà chúng ta đang ở đây, nó chỉ có cõi sắc mà thôi. Chữ sắc tức là cái thế giới vật chất, có con người gọi là nhân sinh, và sự vật hiện tượng gọi đó là vạn pháp, và cũng gọi đó là vũ trụ, không gian, thời gian và sự vật hiện tượng. Thì lẽ ra chỉ có cõi vậy đó, mà nếu mà sống bằng cái lý tưởng của con người nguyên thủy, đừng có giành giật nhau, đừng có chiếm hữu làm của riêng, giống như là những người làm ăn mà cái kiểu tư sản như nói nãy giờ đó, chiếm hữu với làm ăn chè bài cái rồi phân tán tài sản hết rồi, cái tuyên bố phá sản rồi thì còn gì nữa mà ai chịu nổi, tiền đâu mà chịu nổi. Thì nếu mà đừng tham thì là con người là đầy đủ lắm. Cho nên bây giờ mình nhìn bằng con mắt của những nhà khoa học, người ta nói bây giờ mà con người là những cái tay mà giàu có và vũ khí nhiều đó là những cái tay lái súng. Lái tức là buôn bán, làm lái để buôn bán. Chứ còn đừng có làm súng đạn, đừng có làm quả tiễn liên lục địa, đừng có chế máy bay tàn hình, đừng có chế tàu lặn ghê gớm, thì lấy cái tiền đó đem mà chia ra làm những cái đồ để sản xuất, thì nhân loại ấm no đầy đủ, đầy đủ ấm no dữ lắm, hạnh phúc lắm. Chỉ có cái điều là người ta không chịu làm vậy. Do vậy đó mà cái thế giới vật chất này nè, cái thế giới cõi sắc này nè, nó thành ra dục giới. Để cái chữ dục giới là vậy đó. Vì tư hữu tài sản, tham lam dục vọng quá, cho nên là thay vì cái hiện tượng vạn hữu là cái của chung đó mà, nó biến thành ra ai cũng đòi làm của riêng hết á. Mà đòi làm của riêng này, cái người khôn, cái người mạnh, cái người giỏi thì ăn hiếp những người nghèo, người yếu. Do vậy mà là cái người nghèo, người yếu, người ít vốn thì làm ăn không có phát triển được, là gọi là nghèo. Còn cái người mà chiếm hữu được tài sản nhiều đó, tiền của nhiều rồi, có tiền làm máy móc giỏi rồi, khoa học kỹ thuật cao đó, thì họ giàu hơn, thành ra những cái nước đó gọi là nước giàu. Rồi những cái người mà chiếm hữu riêng tư được nhiều thì gọi là người giàu, nhà giàu. Mà có nhà giàu thì đương nhiên là có nhà nghèo. Mà nhà nghèo thì bất bình bất mãn rồi thì đặt bom liều chết, rồi thì đi giết tàn hại nhau bằng cách này cách khác. Cho nên những người đặt bom liều chết là tại vì là ta bị hiếp đáp, ta bị bóc lột, người ta bị ta cạnh tranh không lại, thành ra ta tức, người ta phá hoại vậy đó, rồi mình gọi là Akinda, Akinda hay gì đó, tức là những người đấu tranh đó mà. Rồi đấu tranh rồi mình không chịu, rồi mình nói là cái đám đó là khủng bố. Chứ kỳ thật là ta đấu tranh, mà đấu tranh mà ngang đồng ngang sức nhau thì gọi là quánh giặc. Nước này bay máy bay tháo bom nước kia bay máy bay tháo bom nước nọ, nước này bắn qua tiếng liên lục địa qua nước kia bắn ngược trở lại, đó gọi là quánh giặc. Còn mấy cái người mà không đủ sức, không có vũ khí để quánh dậy đó, thì người ta đặt bom lén thì mình gọi là khủng bố, chứ kỳ thật là quánh giặc đấy. Giờ không đủ sức, không có đồng lực, đồng sức thì người ta quánh lén vậy đó. Thậm chí người ta phải liều chết mang bom đạn ở trong người người ta để cho nó nổ một cái vậy đó, chết 5-10 người, 20-30 người vậy đó. Thì mình gọi là khủng bố, chứ kỳ thật là chiến tranh đấy. Cho nên là cái cõi đúng ra không có cõi dục. Chỉ dục đây có nghĩa là dục vọng. Cái cõi dục gọi là dục giới, gọi là sắc giới, gọi là vô sắc giới đó. Chỉ dục đây tức là dục vọng, thèm thuồng mong muốn. Do thèm thuồng mong muốn mà rồi chiếm hữu, dùng cái sức mạnh, mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, không hiếp dại, rồi chiếm hữu. Đấy, mà chiếm hữu được thì được, còn không được thì là chiến tranh. Chiến tranh là sanh ra khổ. Thế thì cái khổ là do cái lòng tham đó, đại để là vậy. Do lòng tham mà làm cho cái thế giới vật chất, cái thế giới cõi dục này đáng lẽ ra không có gọi là cõi dục. Mà do lòng tham mà nó làm ra cái thế giới này nó có gọi là dục giới. Do vậy cho nên cái mặt đất của mà ta đang ở đây, mà Đức Phật hồi xưa ở với các vị thánh đệ tử đó, thì người ta ở đó là nó không có dục giới, mà là niết bàn. Phật ở niết bàn. Những người đệ tử mà tu hành tốt đó, người ta buông bỏ hết đó, thì người ta ở trên mặt đất này mà gọi là chứng được niết bàn, sinh hoạt ở trong niết bàn. Còn như chúng ta mà tu dở đó, hoặc là không có tu gì hết đó, tham lam đó, thậm chí là chiến tranh để giành đất, để giành nước đó, thì cái cõi đất này nó thành ra dục giới là vậy đó. Cũng giống như Việt Nam mình giờ nè, bị Trung Quốc cứ là cởi tàu qua rồi đòi chiếm Hoàng Sa, Trường Sa nè. Cái này nguy hiểm lắm đó, đều mình... cái lãnh vực của đạo Phật mình không dám nói chi. Chứ nếu mà Trung Quốc mà làm hoài như vậy là Việt Nam mình đi mua tàu lặn đó, đi mua máy bay đấy. Do vậy mà nó làm cho nghèo đó chứ không là thay vì cái tiền mua tàu lặn thì mua máy bay đó là để làm vô làm giống liếng làm ăn, nhưng mà không mua không được. Không mua được người ta ăn hiếp hoài vậy, biển phần biển của mình mà người ta nói của người ta, rồi dân của mình đi đánh cá rồi ta bắt ta đem về ta quýnh ta hành hạ, rồi người ta tịch thâu ta ghe, tịch thâu lưới của dân mình, sao mình chịu được. Do vậy mà ta bỏ ra bao nhiêu ngàn triệu đó, bao nhiêu tỷ đó để đi mua. Nhà nước Việt Nam giờ cũng mua công khai chứ không chẳng giấu giếm gì. Nghe nói mua 6 chiếc tàu lặn và mấy chiếc máy bay thứ mà là đa năng á, mà không phải mua như đó, nếu mà có tiền phải mua nữa thôi à, là tại vì nó vậy đó mà, tại vì là không bình yên nhau được, mạnh hiếp yếu, không hiếp dại, vậy thì buộc lòng ta phải đấu tranh, ta phải tự vệ chứ. Đó, thế thì là cái cõi dục nó phát xuất ra vậy đó. Tôi nói cái này để Phật tử để ý cái đó. Thật sự ra cõi không có cõi dục, mà do con người dục vọng mà nó thành ra cái thế giới gọi là cõi dục. Do vậy cho nên là thật sự mà mình á, mình là người Phật tử, mình biết học rồi đó, là mình ở trên cái cõi này, là trên mặt đất này nè, mà không phải cõi dục. Chứ không phải ai ở trên mặt đất này cũng đều là cõi dục nha. Người nào đó, ý đồ nào đó, tham vọng nào đó của ai đó, thì đối với người đó, cái mặt đất này, cái chỗ họ ở đó là cõi dục. Nhưng mà ngược lại, chẳng hạn như giờ chúng ta phát cái tâm mà tu theo cái các vị mà A-la-hớn quả đó, hả? Các vị mà tu theo cái hạnh của A-la-hớn quả đó, buông bỏ hết trơn, buông bỏ hết trơn tài sản, buông bỏ hết trơn sự nghiệp, đại để là giống như Đức Phật Thích Ca của chúng ta, bổn sư của chúng ta, bỏ hết cả ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh, bỏ hết cái gì của mình có. Có một chiếc áo hoàng vương mà khi mà đi mà vừa gặp cái người thợ săn, vô rừng gặp thợ săn rồi là lấy chiếc áo đó đổi luôn, lấy cái áo sa môn của một người thợ săn, lấy cái áo tu sĩ của người thợ săn. Thì kể từ đó là Đức Phật Thích Ca không còn cái tài sản riêng tư nào hết. Do vậy mà đi tu mới dễ. Nhưng mà nói dễ chứ không khó, không phải dễ đâu, chịu đựng dữ lắm mà. Chứ không có chịu đựng là làm không có nổi. Cho nên tôi là tôi quý Phật Thích Ca tận kỳ tình đi. Nhưng mà nói đúng là hỏi chứ tôi làm bằng Phật Thích Ca chưa? Tôi xin thành thật nói rằng chưa. Hỏi chưa là sao? Nói chưa là gì? Tôi không có ở ngoài rừng nổi. Và hiện giờ đó Phật tử người ta hộ, người ta cúng, người ta cho ăn. Cho nên bây giờ tôi vẫn ăn của Phật tử gần xa, cúng nhiều ít gì đó tôi ăn vậy thôi. Chứ tôi chưa có đi khất thực như Đức Phật Thích Ca được. Một là hoàn cảnh đất nước Việt Nam này nó không phù hợp với cái đó, nó chưa quen. Cho nên là Việt Nam này không có đi khất thực vậy được. Mà cũng có số đi được, nhưng mà đều có khi cực quá mình cũng chưa muốn chịu vậy. Mình thấy Phật tử ta cúng mình ăn rồi thôi, thì mình ăn mà miễn mình đừng có tham lam lắm. Thì mình tu lần lần chứ bằng Phật Thích Ca chưa được. Do vậy cho nên là muốn được á là phải chịu đựng dữ lắm. Tu như các bậc cụ thể là như Phật Thích Ca. Kế đó là như là Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp vân vân. Nghĩa là mỗi ngày không đi khất thực ăn thôi. Đó nó khác với cộng sản một chút kìa. Chứ còn cái kiểu đó là cái kiểu không có gì đó. Mà không có gì đó thì mới nhẹ nhàng được thôi à. Còn nếu mà mình mà còn tham lam á, tức là mình là ở cõi dục vậy à. Tôi nói như vậy để tôi nhắc với các Phật tử rằng là cõi dục là do mình làm ra, chứ không phải cái thế giới này nó có cõi dục. Bây giờ các vị muốn sống trong cõi không có dục thì các vị cứ nhẹ nhàng buông bỏ đi. Làm chơi, ăn chơi, tu chơi. Và nếu mà có lương có bổng rồi đó, hưu trí được rồi đó, thì lấy cái tiền ít ít vậy đó, rồi sống nhẹ nhàng chơi, đừng tham lam gì hết đó, thì các vị rời khỏi cõi dục đó, rời khỏi dục giới đó. Tuy nhiên là vẫn khó đó nha, không phải đơn giản đâu. Vì vậy mà tôi khuyên những Phật tử là tôi không cần cạo đầu. Nếu muốn tu thật sự không cần cạo đầu, không cần mặc áo cà sa mà dẫn ra khỏi cõi dục được, là khi các vị làm ăn rồi đó mà, rồi mình có lương, mình có lương hưu, rồi mình có nhà ở rồi nếu mà ở các cái nước như nước Mỹ, nước Úc rồi đó, mình lấy lương mình ăn rồi, thì nếu mình hơi kém quá đó, nhà nước người ta cũng ủng hộ cho cái số tiền nào đó, mỗi tháng được bao nhiêu đó đủ ăn vậy đó. Mà nếu các vị biết tu á, là các vị xa lìa cõi dục được đó, không có cõi dục. Đối với cái người mà tri túc như vậy là không có cõi dục. Còn cõi dục có là do cái tham vọng của con người, cái dục vọng của con người đó. Do vậy cho nên là tôi muốn nói cái chữ khổ ngày nay đó là do dục vọng của con người, chứ không phải là hãy cõi đời này ai cũng phải khổ đâu nha. Việc bất dục vọng là bất khổ, việc đi một phần dục vọng là nó nhẹ. Thí dụ như mình gánh 100 kg, mà mình vượt được, mình quăng bớt 30 kg sức nặng thì mình nhẹ được 30 kg. Mình quăng được 50 kg nặng thì mình nhẹ được 50 kg. Rồi quăng hết trơn 100 kg thì tự mình nhẹ hết, nó không còn bị đội, bị gánh nữa. Cái cõi dục cũng vậy, cái dục vọng của mình 100 phần, rồi tùy theo đó mà mình quăng bớt, xả bớt, bỏ bớt, tùy theo cái khả năng xả bỏ của mình mà mình có được cái an lành, cái hạnh phúc, cái nhẹ nhàng thơ thới. Cho nên cõi này đành rằng nói là tam giới, nhưng mà người nào đó muốn tu hành á, người ta có thể loại bỏ, ta làm cho cái cõi này không còn là cõi dục nữa. Đó. Rồi bây giờ tôi nói tới cái cõi cõi dục mất à ha. Nếu mình biết tu là cõi dục là tự mất, mà mình đang ở trên cái cõi sắc, tức là cõi vật chất. Mình ở trên cõi vật chất mà cõi dục không còn. Rồi bây giờ tôi nói tới cái gọi là vô sắc giới mà. Như tôi nói ban đầu đó, người đệ tử Phật phải học biết cái chữ tam giới. Nhìn khói lam chiều, nhớ nhớ ai, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai, xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Đức Phật Thích Ca ra khỏi tam giới ngay ở quê mẹ, ra khỏi dục giới ngay quê mẹ, tức là ở trên đất Ấn Độ mà ra khỏi dục giới, ở ngay cái đất Ấn Độ mà ra khỏi vô sắc giới. Vậy thì vô sắc giới là gì? Đấy, biết bao nhiêu người đệ tử gọi là đệ tử Phật mà không biết cái chữ vô sắc giới là gì, thì các vị tu cho gọi là tu, ta tu, chúng ta tu, bỏ tiền vô cất chùa, cất thiền viện, cất nghĩa là mua đá về tạo tượng Phật cao 50 thước, 100 thước, rồi từ Việt Nam đi qua Trung Quốc đặt Phật bằng đồng một ông vậy đó, 6 thước, 8 thước. Nhưng mà kỳ thật là mình trở thành ra những thành phần vô sắc giới hết. Vậy thì vô sắc giới là gì? Là những cái người mà tưởng tượng những cái ông này, cái bà kia, cái cậu nọ, cái cô kia ở trong cái cõi siêu hình mà không bao giờ thấy được, cũng không bao giờ gặp được. Mà những cái ông, những cái bà, những cái thần thánh mà đó là do mình tưởng tượng, do mình nghe nói rồi mình tưởng tượng mà ra chứ không bao giờ gặp. Đó, cái chữ vô sắc giới là vậy đó, tức là cái thế giới vô sắc. Thế giới vô sắc nghĩa là thế giới vô hình, cái thế giới mà người ta gọi là siêu nhiên, siêu nhân. Cái thế giới hoang đường ảo tưởng đó, cái đó gọi là vô sắc giới đó. Thí dụ như mình đi lại Phật Ngọc đó, là mình là gửi gắm tâm hồn vào vô sắc giới rồi đó. Phật có phải là con người, cho nên là có nhiều người tới tôi chơi đi lần thứ 5-7 người, tôi nói chẳng thà mấy huynh đệ tự lại nhau, người này lại người kia lại người nọ, A lại B, B lại C, C với D lại tùm lum lại nhau chơi hết vậy đó, mà còn có dính dáng chúng đỉnh Phật ở trong đó. Còn cái mà lại mà Phật đồng, Phật ngọc, Phật xi măng, Phật đá ra các vị lại và bỏ tiền vô tỷ tỷ tỷ và các vị không bao giờ lại trúng ông Phật nào hết. Bởi vì con người á, người ta đi trong phái đoàn cả chục người đó lại nhau chơi vậy đó, lại ai cũng được, có dính dáng chúng định Phật ở trong. Bởi vì hiện giờ á, cái ông A đó, cái chị B đó, người ta chưa là Phật thiệt, nhưng mà người ta bắt đầu người ta nghe Phật, ta nghe đạo Phật, ta học kinh Phật, rồi ta tu lần lần ta thành Phật. Bữa nay ta thành Phật 10%, rồi ta học thêm vài năm nữa ta thành Phật được thêm 20%, rồi 30%, nghĩa là người ta giác ngộ lần lần, tức là người ta thành Phật từng phần trăm, nó tiến lên từng phần trăm, rồi ngày nào đó người ta có thể thành Phật 100%, là thành Phật thiệt đấy. Thế thì là Phật phải là con người chứ. Cho nên lại bất cứ ai đều có thể dính dáng ít nhiều Phật, mà còn lại Phật ngọc là không có dính dáng chút xíu nào hết. Lại Phật đồng, Phật tượng, Phật bằng vàng thiệt cũng không hề có Phật. Cái đó khó nghe dữ lắm, nghe rất dễ ghét. Nhưng mà các vị nào không chịu nghe thì tại các vị, chứ còn tôi nói là tôi nói thật đó. Tôi nói kinh điển đàng hoàng. Phật Thích Ca xuất ly tam giới ngay quê mẹ đó, ở trên đất Ấn Độ vậy đó, mà các vị thánh chúng đệ tử Phật, những người tu thiệt đó, người ta ra khỏi tam giới rồi đó. Có nghĩa là dục vọng người ta không còn, ta buông bỏ hết, ta xả hết, đó là ra khỏi cõi dục rồi. Rồi vô sắc giới người ta không hề lại lục bất cứ một cái ông gì, cái bà gì, cái thằng gì, cái con gì. Bởi vì ở trong hư không không có cái gì hết á. Mà nếu có đi nữa thì cái ông đó, cái bà đó, cái thằng đó, cái con đó, cái giống dân tộc đó, họ là họ, mà mình là mình. Chứ đâu có phải là có một cái thứ dân tộc nào ở trong cái vũ trụ rồi mình lại họ. Rồi họ cho mình ăn đâu có được. Tôi nói thí dụ như con người mình đây nè, mà cái đồ ăn của mình ăn nè, mà có cái những thứ mà mình cho con mèo, con chó nó không ăn. Con người ăn thì ngon đó, nhưng mà mèo chó nó không ăn. Mình gọi là rất ngon đấy, mà cho nó không ăn. Là tại vì mình là con người, còn nó là mèo chó, nó không thể ăn cái thứ ngon của mình được. Thí dụ như bơ hay là phô mai rồi đem cho chó nó không ăn. Mà con người ăn cái đó chịu dữ lắm. Rồi còn cái thứ gia vị của mình á, cơm mình nấu nóng mềm ăn mình ngon, mà đem cho chó nó không ăn. Nó thì phải để nguội lạnh vậy thì trộn gì vô nó ăn, chứ mà cho ăn đồ ăn nóng sốt, mình gọi là nóng sốt mình mới ăn ha. Còn chó, chó mèo cho cái đồ nóng sốt nó không ăn. Có một lần tôi sai lầm hết sức mà tôi cho một con chó. Tôi cho người ta một con chó, mà chó đẹp á. Mua về tôi nuôi chơi, mà tôi ăn cơm, mà tôi ăn cơm nóng chứ cơm nguội tôi ăn không ưa. Rồi mình cưng nó mà. Ăn cơm rồi cái đợt tôi lấy cơm của tôi đang ăn đó, còn hơi ấm ấm nguội nguội vô tôi cho nó ăn. Ông bà ơi, tôi nói nó ăn rồi nó nhai mà nó chạy cùng nhà, nó nhỏ, nó nhổ cơm tùm lum hết. Sau đó vài ba lần vậy, tôi nói con chó kỳ cục quá, tôi đem tôi cho người ta, đem cho người ta nuôi. Thì người ta nuôi vậy, con chó nó khôn mà nó đẹp hết sức. Hỏi vì sao mà anh nuôi được, tại sao anh chị nuôi được? Nó nói thì đâu có gì đâu, nuôi bình thường gì đâu không được. Té ra là tôi phát hiện là tôi cho nó ăn cơm, ăn cơm nóng, cơm nóng và cơm gạo dẻo nó ăn không được. Đấy, thế thì mình lại những cái ông mà những cái trẻ đâu trên trời đó, là nó giúp mình gì được? Nó có đồ ăn đi nữa, nó cho mình ăn, ăn cũng không được nữa. Còn thuốc của mình ở đây là uống là aspirin, là paracetamol rồi này kia, còn cái thuốc của cái đám họ nó khác, nó đem cho mình uống mình đâu có uống được đâu, mình đâu có lành bệnh mình được đâu. Cho nên là cái mà mình gửi gắm tâm hồn ở trên cái cõi mà cái bằng vô sắc đó là một sự sai lầm ghê gớm. Đạo Phật không cho đệ tử mình làm cái đó đâu, làm cái đó lỗ lã thiệt thòi ghê gớm lắm. Cho nên cái người đệ tử Phật là phải loại trừ bỏ dục giới, loại trừ bỏ vô sắc giới. Hiện giờ chúng ta đang ở cái cõi này là cõi vật chất, tức là cõi sắc đó. Mà nếu chúng ta loại bỏ dục vọng là chúng ta đánh gục, loại bỏ ngang cái dục giới. Chúng ta đừng có tin cái loại siêu hình quyến hoặc là chúng ta loại bỏ cái vô sắc giới, thì chúng ta còn ở trong cái cõi vật chất này. Mà ở trong cõi vật chất này mà nếu chúng ta làm ăn rồi có chút đỉnh tiền lương, hay hoặc là chúng ta làm rẫy làm bái mà đủ ăn thôi, chúng ta thiểu dục, chúng ta tri túc, thì chúng ta có niết bàn. Có ăn vui cực lạc, có ăn vui hiện tại là niết bàn, có sung sướng hiện tại đó là cực lạc. Thế thì cực lạc thì niết bàn ở tại cái cõi của ta đang ở đây, bằng cái cách là ta loại bỏ cái quan đường ảo tưởng của cõi vô sắc siêu hình, ta loại bỏ cái dục vọng tham lam chiếm hữu của cái gọi là dục giới. Đấy, thế thì ta tạo ra xuất ly tam giới ngay quê mẹ thành đấng nhân sư. Nhân sư tức là chỉ cho Đức Phật đó, tại cõi này. Thế thì bây giờ tôi đọc cái bài thơ này là nó không có gì khó hết đó. Cái tôi giảng vậy là xong rồi đó. Bài thơ nè, cái đầu đề là khổ thôi. Tham lam cực độ khổ thân côi. Thân côi tức là cái thân riêng của mình đó. Tự mình tham lam rồi mình tự khổ sở. Tự mình tham lam rồi tự mình đào, mình tạo ra cái khổ của một mình chịu, chứ người ta đâu có biết, đâu có ai biết cái nỗi khổ do dục vọng tham lam của mình đâu. Do mình tham lam, do mình dục vọng, do mình quan đường ảo tưởng rồi tự mình khổ lấy mình. Tham lam dục cực độ khổ thân côi, dục vọng trào tuôn tự khổ thôi. Cái bài thơ có mấy câu, đáng lẽ ra là không được để hai chữ khổ, nhưng mà tại vì cái đầu đề là khổ, tôi muốn nói chỉ rõ cái nỗi khổ của kiếp con người, cho nên cái bài thơ nó không cần thơ. Thơ là chơi vậy thôi, mình mượn cái cách thơ vậy thôi, chứ còn mình không có phải là cái nhà văn nhà thơ để cho người ta phục cái tài làm thơ, mà đây là muốn nói lên cái giáo lý của đạo Phật. Thì do dục vọng trào tuôn mà tự khổ, do dục vọng trào tuôn mà nó làm cho cái cõi mình ở đây đó, đáng lẽ là cõi sắc mà mình làm nó thành cõi dục. Đấy, do vậy mình làm tự mình khổ thôi. Khác ái vô biên ai cứu nổi. Khác ái là cái từ của đạo Phật. Đạo Phật dùng cái chữ khác ái đây ra là ví như là những cái con nai, những cái con dê mà nó đi trên bãi sa mạc. Những con nai, những con dê, những con ngựa rằn, nó đi trên những cái bãi sa mạc mà nó khát nước quá. Rồi nó tự thấy cái ánh nắng nó nắng gắt quá rồi nó lung linh rồi nó chập chờn ở trong sa mạc vậy đó. Rồi nó chạy hoài, nó theo đuổi cái bóng nắng chập chờn đó, nó tưởng là nước, tưởng là cái bóng nước mà nó đi hoài. May ra có con nào nó đi riết rồi tới được cái khe nước xuống nước thì nó uống rồi nó sống. Còn có con là cứ khát quá là cứ chập chờn cứ đi hoài đi riết rồi không gặp cái suối khe nước rồi tự chết ở trong sa mạc. Thế cái từ khát ái là vậy đó, do cái tưởng tượng khát rồi tưởng tượng rồi cứ đi hoài trong sa mạc, cuối cùng không gặp nước là chết. Cái chữ ái đó, chữ khắc ái đó thì các vị nào chạy xe hơi mà trên trời nắng mùa hè đó, các vị để ý cũng biết nữa. Mình ngồi trên xe hơi trời nắng mùa hè đó, mình chạy trên đường lộ quang đó ha, đường cái quang á, hai quê á, mình thấy ở trước mình cỡ chừng 50-60 thước đó có một cái lằn nước đen y như nước mưa vậy đó, mà kỳ thật không có nước mưa, tại cái ánh nắng nó gợn vậy đó. Mà mình cứ chạy hoài thì nó cứ đi tới mãi không bao giờ có cái nước đó. Thế thì cái hình bóng đó trong đạo Phật ta mượn dùng thí dụ để ví dụ cho những con nai, con dê, con ngựa rằng nó thấy cái bóng nước chập chờn ở trong cát, trong sa mạc vậy, ta gọi là khát ái đó. Mình ở đây cũng vậy, mình thèm thuồng dục vọng quá nhiều, không bao giờ thỏa mãn được. Có được ngang đó rồi mình muốn thêm nữa, rồi có được thêm nữa rồi mình muốn thêm nữa, thì đó là cái đạo Phật dùng cái từ khát ái là để ví dụ cho cái lòng tham không bao giờ thỏa mãn. Khát ái vô biên ai cứu nổi, không ai cứu nổi những cái người mà tham lam vô độ mà khát ái không bờ bến, giống như con ngựa rằn, con dê, con nai trong bãi sa mạc đó. Ôm đầm sự nghiệp án mây trôi. Cái câu này có ý là khuyên những người đệ tử Phật, sự nghiệp mình ôm đồm nó không có chắc đâu, nó không có gì chắc hết á. Cho nên là tôi có làm những cái bài thơ mà tôi tặng cho các cái đạo hữu, pháp hữu của tôi đó. Vô minh nó đã thắng ta rồi, sự nghiệp chưa thành tuổi tác trôi, sống với mộng mơ vui ảo tưởng, ôm đờm sự nghiệp án mây trôi. Bạn bè tôi có người ôm đờm sự nghiệp mà cất 5-7 cái chùa, mỗi cái chùa 10 tỷ, 15, 20 tỷ. Rồi có người chết rồi còn để lại 5-10 tỷ nợ vậy. Học trò đi năn nỉ thương lượng để trả nợ cho thầy. Chứ nếu mà mình làm đệ tử thầy mà không trả nợ vậy thì quỷ sứ Diêm Vương nó bắt thầy mình ở dưới á. Cho nên là Phật tử trung thành với thầy, thương thầy á, đi thương lượng rồi trả nợ cho thầy. Đó, cái đó có đó. Cho nên là những người Phật tử mà muốn tu thì đừng có ôm đờm sự nghiệp nhiều. Phải học thiểu dục tri túc thì mới có an bằng thủ đạo, mới duy tuệ thì nghiệp thì mới có sung sướng. Còn sự nghiệp nhiều không có sung sướng được, bất cứ là ai. Thế thì cái bài thơ này là vậy đó. Tham lam cực độ khổ thân coi, dục vọng trào tuôn tự khổ thôi. Khắc ái vô biên ai cứu nổi, ôm đờm sự nghiệp án mây trôi. Cuối cùng là người nào cũng chết bỏ lại, không có ai được cái gì hết đó. Trời cũng không, đất cũng không, người sanh trong cõi tạm trăm năm cũng như luồng khói. Vợ cũng không, chồng cũng không, con cũng không, khi chết rồi cũng hai bàn tay không. Đó là cái đạo lý của nhà Phật. Muốn đào tạo cho một cái người đệ tử Phật có cái sự an lạc, sung sướng trên cõi đời cho nó bớt khổ. Chứ nếu mình mê muội thì chỉ khổ rồi cuối cùng là không có gì hết, không còn gì hết. Tôi có mấy lời để nhắn nhủ gửi tới các Phật tử. Các vị hãy vận dụng cái ý tưởng khách quan này, nghe rồi suy nghĩ. Suy nghĩ là thấy nó cần thiết cho cuộc sống thì ứng dụng, còn bằng không thì nghe phát ghét cũng không sao. Tôi xin chào, chúc các vị an vui, hạnh phúc. A Di Đà Phật.